Vì đối với những cái cảm thọ mà trung tính, tức là không khổ mà không lạc thì sao? Thì đối với những cái cảm thọ trung tính thì nó cũng tương tự như là cái lạc thọ. Đó là vì nó rất là an tịnh. Thì khi mà chúng ta kinh nghiệm cái thọ này thì chúng ta mong muốn, chúng ta thích nó. Cho nên khi mà có cái cảm giác này, có cái cảm thọ trung tính này thì chúng ta cũng vẫn có đưa đến cái ái, cái sự ham muốn. Thì như vậy đối với tất cả những cái loại cảm thọ, hoặc là khổ thọ, lạc thọ hay là thọ trung tính, nó cũng đều là cái điều kiện để cho ái sanh khởi. Do đó mà Đức Phật mới nói cái câu là Vedana Pachayatana, cái là cảm thọ nó là cái điều kiện để cho ái sanh khởi. Thì câu hỏi kế tiếp là tại sao mà chúng ta lại có cái cảm thọ, tại sao mà chúng ta có Vedana? Đó là vì có xúc, tiếng Pali gọi là Phasa. Cho nên hồi nãy chúng ta đọc cái câu Phasa Pachaya Vedana. Nhưng mà cái xúc ở đây, cái sự đụng chạm ở đây, đó là một cái trạng thái của tâm, chứ nó không phải là cái sự đụng chạm của cái thân này. Chẳng hạn như khi mà một cái vật thấy được mà nó đập vào cái sự nhạy cảm của mắt thì xúc hay là phát ra nó sanh khởi. Đó là một cái trạng thái của tâm. Thì khi mà xúc, trạng thái của tâm này nó sanh khởi thì nó là điều kiện để cho thọ nó phát sinh. Do đó mà chúng ta mới có cái câu là Phasa Pachaya Vedana. Dù là lạc thọ, khổ thọ hay là thọ trung tính, nó có mặt là vì có xúc. Cái gì là cái điều kiện cho sáu cái nội căn này nó sanh khởi? Sáu cái nội căn Salayatana này sanh khởi thì đó là danh và sắc, hay là Nama Rupa. Hôm nay chúng ta đọc cái câu là Nama Rupa Pachaya Salayatana, tức là danh sắc. Vì có danh sắc làm điều kiện mà sáu cái căn sanh khởi. Thì chúng ta biết là khi mà chúng ta học vi diệu pháp, biết là cái danh sắc bắt đầu từ cái sắc, nó có cái gì, nó có cái mắt tai mũi vân vân, nhưng cuối cùng là đến cái tâm là danh. Cho nên nếu mà chúng ta không có cái danh sắc, không có nama rupa thì chúng ta sẽ không có cái sáu cái căn. Và thật sự ra hai cái này nó sanh khởi cùng một lúc và nó hỗ trợ, nó có một cái sự hỗ trợ tương quan, tức là cả hai nó đều làm điều kiện cho nhau. Thì cái gì làm điều kiện cho danh sắc sanh khởi? Thì đó là cái thức, cái quả thức, kết quả. Tiếng Pali gọi là, hôm nay chúng ta đọc cái câu là Vijnana Pachayana Marupa. Ở cái giây phút mà có cái sự thụ thai thì có một cái loại thức gọi là cái quả, cái thức kết quả nó sanh khởi. Và cái loại cái thức mà nó là kết quả này, nó có được là vì những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Và đi kèm theo với lại cái thức này thì có một số ít những cái trạng thái của tâm, cũng như là có một số ít những cái sắc pháp. Và theo như là trong vi diệu pháp đó, thì ba cái thứ này nó gom lại ngay trong cái lúc thụ thai thì gọi là Patisandhi, và chúng ta gọi nôm na là thụ thai.